Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 596, C596, nhân danh thành chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, ta muốn xem tên nhóc này chết như thế nào. Yến Thương siết chặt nằm đấm, trong mắt lộ ra sát ý hung hãn. Thời gian 3 ngày chớp mắt đã trôi qua. Nhân danh thành chủ, một lá thư mời đã được gửi đến tất cả các thế lực lớn trong thành Hoài Dương. Nếu là người ngoài thì có thể không nhận lời, nhưng đối với Yến thành chủ, mọi người đều biết ông ta là một nhân vật tàn nhẫn như thế nào. Tất nhiên dám không nể mặt ông ta. Hơn nữa, với sự cảnh báo trước của quản gia, họ đều biết rằng người thực sự đứng sau bữa tiệc này là một đệ tử thân truyền mới của Linh Tiêu Tông. Khi thời gian 3 ngày trôi qua, mặc dù họ không vui vẻ gì nhưng tất cả tộc trưởng của các gia tộc võ đạo lớn đều tập trung tại Tửu Lầu Thiên Hương. Tửu Lầu Thiên Hương là tửu lầu lớn nhất ở thành Hoài Dương. Để chiêu đãi những đại nhân vật này, thành chủ đã đặt chỗ trước. Người dân trong thành cũng lờ mờ cảm nhận được có mưa bão sắp tới nên đương nhiên không có ai dám đến hóng chuyện. Có tổng cộng 12 tộc trưởng lớn được mời đến dự bữa tiệc này. Và họ đều là những người mạnh nhất thành Hoài Dương. Trong đại sảnh rộng rãi ở tầng 1, 12 người ngồi quanh một chiếc bàn tròn băng đá, khí tức của 12 người này đều rất vững vàng. Linh lực mạnh mẽ cuồn cuộn khắp cơ thể, ánh mắt sắc như dao. Trên người nồng nặc mùi máu, hiển nhiên đã giết rất nhiều người. Thế lực trong thành Hoài Dương rất phức tạp. Những người có thể cạnh tranh trong thành phố hỗn loạn này và đạt đến đỉnh cao đều là những nhân vật tàn nhãn và kiệt xuất. Ở ngoài cùng bên trái, Yến Thương vẫn mặc áo bào đen, mỉm cười tựa vào chiếc ghế đỏ, lòng bàn tay xoa xoa tay vịn, dường như có vẻ rất tự tin với bữa tiệc này. Cũng không lo lắng về trận chiến có thể xảy ra. Lúc này, một người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh Yến thành chủ lên tiếng. Yến thành chủ, tục ngữ có câu, binh trước lễ sau. Hôm nay, chúng ta tới đây vì nể mặt thành chủ. Chứ một tên nhóc mười mấy tuổi không thể ra lệnh chúng ta đâu. Nếu tên nhóc kia có thể nói mấy câu tử tế, chúng ta cũng sẽ không làm hẳn khó xử. Nhưng nếu hẳn dám cầm ỉ vào Linh Tiêu, diễu võ dương oai trước mặt chúng ta sẽ không nương tay. Nếu gây một trận chiến không mong, muốn, hy vọng Yến thành chủ thứ tội. Mặc dù lời nói của ông ta rất bình tĩnh, nhưng lại ẩn chứa một sự đe dọa vô hình. Ông ta mặc áo bào đen, ngực hơi lộ ra, thân hình vạm vỡ, trên ngực có hai vết kiếm rất sâu và dữ tợn. Hai vết kiếm này chỉ cách tim ông ta hai phân, khiến người ta khiếp sợ. Hơn nữa, ông ta cũng chính là Hồng Liệt Viêm của nhà họ Hồng. Gia tộc lớn nhất trong 12 đại gia tộc. Trong 12 đại gia tộc võ đạo, lời nói của ông ta có sức nặng nhất. Hơn nữa, những câu chuyện truyền kỳ của ông A cũng nhiều nhất. Không giống như những đại gia tộc khác. Ông ta bắt đầu từ con số 0. Năm đó, một mình ông ta cầm theo hắc đao, mở ra con đường máu trong thành Hoài Dương phức tạp này. Leo lên đứng vững ở vị trí đầu tiên trong 12 gia tộc. Những câu chuyện tàn nhẫn của ông ta không kém gì thành chủ Yến Thương. Bên cạnh Hồng Liệt Viêm, một người đàn ông trung niên nheo mắt, mỉm cười. Yến thành chủ, ông cũng biết tính tình của bọn ta rồi đấy. Bọn ta không thể giả vờ ôn hòa được. Nếu tên nhóc kia không biết tốt xấu, khiến bọn ta nóng máu, bọn A sẽ không bỏ qua đâu. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Anh cũng có ngày này. 2. Ngây ngô. 3. Cành đào sum xuê. 4. Minh tinh mà tôi quản lý cứ bám dính lấy tôi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. So với những người khác, khuôn mặt của ông ta trông ôn hòa hơn. Nhưng khi ông ta cười lại có một tia sát ý lan ra từ gót chân. Rõ ràng, đây cũng là một kẻ thích cười. Miệng nam mô bụng một bồ dao găm. Ông ta chính là Kim Khai Giáp của nhà họ Kim. Gia tộc đứng thứ 2 trong 12 đại gia tộc. Chúng ta dàn trận như vậy. Ta nghĩ khi tên nhóc đó đã tới, cho dù chúng ta không làm gì, chỉ cần khí thế này thôi cũng đã khiến tên nhóc kia tè ra quần rồi ấy chứ. Một người phụ nữ xinh đẹp, Ăn mặc quý phái cũng cười nói. Bà ta tên là Tống Nga. Không giống như những gia tộc khác. Người này tuy là nữ nhưng lại cực kỳ nổi tiếng. Được mệnh danh là bọ cạp độc ở Thanh Hoài Dương. Tuy là nữ, nhưng bà ta có thể dẫn dắt gia tộc mình leo lên vị trí thứ 3 trong 12 gia tộc. Đủ chứng tỏ bà ta cứng rắn đến mức nào. Ba người quyền lực này lần lượt lên tiếng. Những gia tộc khác cũng không dám nói gì thêm. Bởi vì, ba người này được coi là ba người quyền lực nhất trong 12 gia tộc lớn. Mà gia tộc đứng sau họ lại nắm giữ gần một nửa công việc kinh doanh ở thành Hoài Dương. Có thể nói quyền lực trong tay họ không ai có thể sánh bằng. Rõ ràng, ngay từ đầu những gia chủ quyền lực này chưa bao giờ coi Trần Mộc là người có địa vị ngang hàng. Trong mắt họ, hẳn chỉ là một tên nhóc mười mấy tuổi. Chẳng qua là dựa vào nguồn tài nguyên khổng lồ trong Linh Tiêu Tông mới có thể tu luyện mà thôi. Điều này chẳng là gì so với những cường giả thực sự bước ra từ biển máu như họ. Xin các vị hãy yên tâm. Mặc dù người mời các vị đến bữa tiệc này trên danh nghĩa là họ Yến ta, nhưng người đứng sau thực sự là Trần Mộc. Trong bữa tiệc này sẽ xảy ra chuyện gì? A sẽ không can thiệp. Càng không nói đến việc ta sẽ đứng về phía Trần Mộc. Yến Thương nhẹ nhàng mỉm cười, nói rõ lập trường của mình. Nghe vậy, Hồng Liệt Viêm và những người khác mới nở nụ cười. Chúng ta có thể tạo ra một con đường máu giữa bao nhiêu thế lực hỗn loạn ở thành Hoài Dương. Đó là bản lĩnh của chính chúng ta. Kẻ nào muốn đến tranh phần đều đã bị chúng A dế tê chết. Vì e ngại sức mạnh và thanh danh của Linh Tiêu Tông. Hàng năm, các đại gia tộc chúng ta đều chung tay nộp 5.000 linh thạch cực phẩm cho họ. Nếu như Linh Tiêu Tông vẫn còn tham lam, vậy thì đừng trách chúng ta đứng về phía Thất Huyền Tông. Hồng Liệt Viêm lạnh lùng nói. Yến Thương mỉm cười không trả lời. Nhưng trong đôi mắt nheo lại hiện lên một tia giễu cợt. Bây giờ, ông ta đang nóng lòng muốn xem kết cục tiếp theo của tên nhóc kia sẽ như thế nào. Đúng lúc này, cánh cửa tửu lầu Thiên Hương đột nhiên bị đẩy ra. Một chàng trai trẻ tuấn tú mặc bộ quần áo màu xanh nhạt chậm. Dẫn theo một nha hoàn chậm rãi đi vào. Sự xuất hiện của hắn gần như khiến mọi người im lặng. Tuy nhiên, khi 12 người này nhìn thấy bóng dáng của Trần Mộc, mặc dù đã đoán trước được nhưng họ vẫn bị chấn động bởi tuổi trẻ của hắn. Trẻ quá, trẻ đến mức họ không dám tin vào mắt mình. Bởi vì Trần Mộc nhìn qua chỉ có 17, 18 tuổi, cách Trương.